Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, người nói cái gì chim? Mị ma tiểu tỷ tỷ như thế nào đây? Chính là vị kia bán địa hạ thành cho ngài. Ta cảm thấy có nàng rất tốt à. Những cái này các người chơi cũng sẽ rất vui vẻ. Diễn đàn tiếp nước hảo hữu đối với nàng tiếng hô tựa hồ cũng rất cao. Bruce nói, nếu như có thể đem nàng muốn mời đến chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Tin tưởng diễn đàn thượng mọi người nhiệt tình hội lại một lần nữa tăng vọt lên. Giống như là mở công ty đồng dạng, nếu như đoàn trong đội có nữ tính công nhân, nhiều khi hiệu suất hội cao rất nhiều. Xinh đẹp nữ tính càng có thể khích lệ mọi người công tác tính tích cực. Nữ tính công nhân à? Psylocke suy nghĩ một chút, cũng không trả lời, cầm lấy bên cạnh để đó báo chí. Y theo thường ngày, bốn cái trang báo trang đầu đề toàn bộ đều là không có cái gì dùng quảng cáo. Ngoặc kép, thân tử giám định cái mũ. Vẫn còn ở vì hài tử đến cùng phải hay không chính mình một vấn đề mà làm phức tạp sao? Đem con nuôi đến 40 tuổi a, sau đó đem mũ mang tại trên đầu mình, nếu như biến thành lục sắc, chúc mừng ngươi, hài tử không phải là ngươi. Hiện tại ra bán, chỉ cần 999 ma thạch, đã nhanh bị cướp sạch. Mau lại đây mang a. Winterfell thần tượng lớp huấn luyện. Trong khi 2,5 năm thần tượng luyện tập sinh lại khai bàn á. Phí báo danh 10 vạn ma thạch, bao nổi danh, ở phía dưới rất nhỏ độ dài địa phương, là tháng này Winterfell tin tức, chấn kinh, khai phát mấy tháng đệ 85 hiệu thượng cổ di tích cuối cùng bị sớm trộm không. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành đặc phái khảo cổ chuyên viên quay đầu rời đi Winterfell. Nhiều ngành đã tham gia điều tra, để 85 hiệu thượng cổ di tích khai phát hạng mục bộ chịu trách nhiệm người. Xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng địa tinh lão bản. Sáng nay đột phát tật bệnh đã nhập viện, trước mắt không có có sinh mạng an toàn. Ta báo phóng viên phỏng vấn Winterfell, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung tâm bệnh viện y sĩ trưởng, nhớ, bác sĩ ngài khỏe chứ? Có thể theo chúng ta giới thiệu một chút địa tinh lão bản hiện tại tình huống. Y dài, người bệnh là sáng nay đưa đến chúng ta bệnh viện. Trước mắt thân thể tình huống tương đối ổn định. Đưa tới thời điểm, xuất hiện ngắn ngủi huyết dịch tuần hoàn động lực khí quan hoại tử không công tác hiện tượng. Bất quá chúng ta đã thông qua khẩn cấp cứu giúp giải phẫu. Giải quyết vấn đề này. Trước mắt bệnh người đã không có huyết dịch tuần hoàn động lực khí quan. Nhớ, kia xin hỏi địa tinh lão bản đại khái lúc nào có thể xuất viện đâu này? Y dài, hẳn là rất nhanh đều có thể xuất viện. Chúng ta đã liên hệ nhà tang lễ. Nhớ, hảo, cảm ơn ngài trả lời. Để cho chúng ta cũng ở trong đây mong ước địa tinh lão bản. Thân thể khỏe mạnh. Psylocke đem trên tay báo chí buông xuống. Bruce hỏi, ếch, địa tinh điếm trưởng sẽ không thực bởi vì chuyện này tình bệnh chết à? Sẽ không, đây bất quá là vì trốn nợ một loại phương thức mà thôi. Hắn đem thăm dò quyền bán ra nhiều như vậy. Những cái kia mua sắm thăm dò quyền người, nhất định sẽ tìm đến hắn. Psylocke rất khẳng định nói, không cần quản gian trá địa tinh. Hôm nay muốn làm sự tình hơi nhiều a, từng kiện đến đây đi. Psylocke đứng dậy mặc vào áo khoác, đứng lên hỏi, đúng, cha rõ ràng những cái kia cũng sẽ thu về các người chơi trang bị thân thể phần sau. Ừ, đã thông qua người chơi tầm mắt cha rõ ràng, là đầm lầy ngư nhân. Bruce hỏi, có quan hệ với mất đi giã ngoại trang bị vấn đề. Chúng ta có thể cho các người chơi công tác cả ngày phương thức, tới trả về trang bị cho bọn hắn. Thế nhưng những cái này đầm lầy ngư nhân cũng sẽ thu thập những cái kia các người chơi trang bị. Chúng ta cũng không thể mỗi lần đều hao tâm tổn trí cố sức đi thay những cái kia các người chơi thu về trang bị, thế nhưng không trở về thu. đại lượng trang bị mất đi đối với chúng ta mà nói hiện tại quả là có điểm vô pháp thừa nhận. Có muốn hay không chính thức tiếp xúc một chút? Cảnh cáo một chút những cái này đầm lầy ngư nhân. Không cần, nếu như các người chơi đã bắt đầu cùng bọn họ có tiếp xúc. Chúng ta cũng không cần đi đón sờ. Đầm lầy ngư nhân là nước ăn thảo, cũng không phải ăn thịt. Trên cơ bản không có sức chiến đấu, cũng sẽ không đi chủ động tập kích người khác. Bọn họ hội thu thập các người chơi trang bị, nhất định là có nguyên nhân. Psylocke nói, tạm thời trước đem đầm lầy ngư nhân liệt vào không thể chủ động công kích đối tượng A. Ta nhớ được bọn họ tại thuần thú phương diện rất có kỹ xảo. Có lẽ có thể cần dùng đến. Ta đi trước, Bruce xem thật kỹ ra. Ta là một người đầm lầy ngư nhân, gọi là cá ướp muối. Một người rất có học thức đầm lầy ngư nhân. Nguyên bản ta cùng ta bộ lạc trải qua vô lo vô nghĩ. Mỗi ngày ăn cỏ, ngủ, ăn nữa thảo, như vậy rất phong phú thời gian. Thẳng đến có một ngày, những cái kia bị nguyền rủa Ogre, mang theo bọn hắn rắn mối khổng lồ đi đến chúng ta lãnh địa. Những cái này Ogre từ trước đến nay cũng không muốn tiếp nhận thế giới dưới lòng đất đã cùng bình. Hiện thực, không nguyện ý ăn đất, càng không nguyện ý ăn cỏ. Lại cả ngày nghĩ đến ăn trí tuệ giống loài. Bọn họ cảm thấy ăn trí tuệ giống loài có thể cường hóa bọn họ chỉ số thông minh cùng lực lượng. Tại Trảo Căn Bảo, báo tử đầu Linh Dung còn có Âu An Mâu ba người trước mặt. Một cái rửa sạch sẽ trên người nước bùn, gọi là cá ướp muối đầm lầy ngư nhân. Lòng đầy căm phẫn nói như thế. Không, thế giới dưới lòng đất còn xa không có hòa bình. Thâm Uyên quân đoàn đã xuất hiện, bọn họ chiếm giữ Vong Linh học viện, ăn mòn tổ tiên di tích. May mắn chúng ta xuất thủ sớm, mới khiến cho tổ tiên di tích miễn bị cướp sạch. Kỳ thật từ lúc trước đó không lâu, chúng ta vừa mới đánh chết để cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều sợ hãi Kramer. Âu An Mâu vô cùng nghiêm túc nói, thực sao? Cá ướp muối đã vẻ mặt kinh khủng biểu tình. Ếch, những chuyện kia trước để đó. Sau đó thì sao? Những cái kia Ogre như thế nào các ngươi? Báo tử đầu Linh Dung hỏi. Vậy chút Ogre cũng không có tại đây mảnh cằn cỗi trên đất ở lâu. Bọn họ rất nhanh liền rời đi. Cá ướp muối lộ ra hồi ức thần sắc. Nhưng là bọn hắn lưu lại rắn mối khổng lồ. Lại ở chỗ này đi qua hơn 1.000 năm phát triển. Đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Những cái kia rắn mối khổng lồ một có cơ hội. Liền đến tập kích chúng ta ngư nhân thôn xóm. Chúng ta đã không thể nhịn được nữa. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt những cái kia rắn mối khổng lồ. Cá ướp muối tức giận đứng lên. Phẫn nộ hô. Có thể hỏi hạ rắn mối khổng lồ quy mô sao? Báo tử đầu Linh Dung hỏi, trước mắt mà nói, phụ cận phạm vi rắn mối khổng lồ có chừng gần 1.000. Phía trước đầm lầy, cũng chính là vốn thuộc tại chúng ta đầm lầy ngư nhân gia viên. Chỗ đó rắn mối khổng lồ tối đa, 1.000.000 đều có khả năng. Đầm lầy cả khu vực cũng bị những cái này rắn mối khổng lồ cho nhét vào phạm vi thế lực. Cá ướp muối nói, vậy xác thực thật nghiêm trọng. Trảo Căn Bảo gật gật đầu nói, a, vậy chúng ta phải hô người, nhiều như vậy rắn mối khổng lồ chúng ta đối phó không? Báo tử đầu Linh Dung có chút thất lạc nói, bên cạnh Âu Ăn Mâu trầm tư một chút, đột nhiên đối với cá ướp muối nói một câu, mẹ của ngươi tệ, tình cảnh thoáng cái có phần xấu hổ, cá ướp muối biểu tình dần dần cuồng loạn. Đứng lên từ hông đang lúc rút ra một cây đoản kiếm. Ta mắng hắn, thấy được cá ướp muối muốn đối với chính mình tiến công. Đột nhiên miệng phun hương thơm Âu Ăn Mâu nhanh chóng chỉ vào vẻ mặt mộng bức báo tử đầu Linh Dung. Hô, sau đó nhỏ giọng nói. Ngoạn tào, trò chơi này, AI, đối thoại cơ chế quá tự do. Thì ra là thế này. Cá ướp muối biểu tình dần dần chấn định lại, đem đoản kiếm cất kỹ, lần nữa ngồi xuống tới. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Nếu như các ngươi địa hạ thành nguyện ý tiếp nhận chúng ta ủy thác, tiêu diệt những cái kia uy hiếp chúng ta sinh hoạt rắn mối khổng lồ bộ lạc, chúng ta hội đem hết khả năng cảm tạ các ngươi. Nhờ cái kia đầm lầy ngư nhân đối với chảo căn bảo ba người bọn họ sâu khom người bái thật sâu. Đương nhiên không có vấn đề. Những cái kia rắn mối khổng lồ tập kích chúng ta chính là chúng ta địch nhân. Chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nhất định phải giúp đỡ các ngươi tiêu diệt bọn họ. Âu ăn mâu lớn tiếng nói, vậy rất cảm tạ các ngươi. Chúng ta hội cung cấp một ít chúng ta đủ khả năng sự tình. Ví dụ như đem những trang bị kia đưa trả lại cho các ngươi. Những cái này đều là các ngươi bằng hữu cùng mọi người trong nhà trang bị a. Cá ướp muối rất có cảm xúc nói. Thật xin lỗi, chúng ta không thể toàn bộ thu thập trở về. Bởi vì trên nửa đường có rất nhiều kỳ quái khô lâu binh. Chạy qua tới cướp đoạt những trang bị này. Ta cùng tộc của ta người chỉ có thể mang đi nhiều như vậy trang bị. Cá ướp muối nói xong, vỗ vỗ tay hắn, có rất nhiều đầm lầy ngư nhân mang theo một giỏ trang bị đi tới. A, ta trang bị, chảo căn bảo liếc mắt liền thấy hắn ngực giáp, bởi vì kia món ngực giáp trên có khắc một cái rất trọng yếu danh tự. Mỗi một kiện trong hiện thực, hắn đã từng có được qua áo giáp vũ khí. Hắn cũng sẽ khắc lên tên. Âu ăn mâu cũng thoáng cái tiến lên, mang trên mặt cuồng nhiệt biểu tình, tay run rẩy bên trong tại khung trong tìm kiếm, một bên trả lại lẩm bẩm lấy, phát tài, không nghĩ tới ta một đời không tù, cũng có thể có nhập cư trái phép một ngày. Thủ chắc các đại lão thật xin lỗi, các ngươi trang bị ta, ngoạn tao. Thẩm phán tranh hình thuẫn, tinh xảo trang bị, kiếm được. Âu ăn mâu vẫn còn ở tìm kiếm thời điểm. Một mặt khác báo tử đầu linh sung đã tìm được trọn vẹn tinh xảo trang bị. Cái kia, cá ướp muối, chảo căn bảo ngược lại là không có giống hai người đồng bạn đồng dạng. Cường đạo giống như tìm kiếm người chơi khác tử vong rơi xuống trang bị. Mà là hỏi. Có địa phương có thể để cho chúng ta an toàn lo cao sao? Ta là nói, nghỉ ngơi địa phương, chúng ta đã vì ba vị dũng sĩ chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng. Cá ướp muối, chăm chú nói, trừ đó ra, chúng ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị ba con hai chân chim. Trả lại hy vọng các ngươi đang nghỉ ngơi, có thể cưỡi hai chân chim, mau chóng chạy về địa hạ thành. Mang đến các ngươi quân đội, giúp bọn ta. Ngươi mới vừa nói cái gì chim? Ba cái người chơi đồng thời đối với cá ướp muối hỏi. Hai chân chim a, cá ướp muối đương nhiên nói. Winterfell một loại vị trí quảng trường, một nhà sáng lên ma pháp ánh đèn quán trà, như cũ giữa đêm khuya khoát buôn bán. Cửa trên đầu trên chiêu bài, viết, pi giao dịch, bốn chữ. Rất hiển nhiên, là nhà này quán trà cửa hàng danh xưng, bận rộn cả ngày thế giới dưới lòng đất các cư dân. Phần lớn cũng đã trở lại chính mình tiểu ổ, hoặc là đi thế giới dưới lòng đất náo nhiệt chợ đêm. Sẽ đến quán trà ngược lại là không có nhiều, quán trà trong cũng xác thực không có bao nhiêu người. Psylocke đi đến quán trà môn khẩu, lấy ra thư tín so sánh một chút địa chỉ. Sau đó đi vào, hoan nghênh quang lâm, hiện tại chỉ có hồng trà, có thể chứ tương đương, đứng ở môn khẩu, mang theo mỉm cười Sly đối với Psylocke nói như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.